con có 20% cổ phần trong nhà máy rượu của gia đình, sợ là có tư cách hơn mấy người không có cổ phần đấy, nhắc tới chuyện này. Vương Vấn Hương liền tức giận, năm đó, bố của Tô Khôn cũng coi như là người có mắt nhìn, ông không thích người con dâu như Vương Vấn Hương. Nói trắng ra, Vương Vấn Hương chính là kẻ thứ ba, một kẻ thứ ba có thể dạy được con ngoan sao, vì thế. Đến Tô Nhược Vân và Tô Nhược Diệu ông cũng không thích, vì thế, trước lúc ra đi, ông chia cổ phần của nhà máy rượu, Tô Khôn được 60%. Tô Lạc Ly được 20%, Tô Kiêm Mặc cũng được 20%, mà mẹ con Vương Vãn Hương thì không được gì cả, vì thế. Vương Vấn Hương làm ầm, một trận, cái con nhóc thối tha này, thấy nhà máy rượu làm ăn tốt lên, muốn về đòi tiền có phải không? Vương Vấn Hương tay chống eo, trợn trừng mắt, con không phải đến để đòi tiền, con chỉ muốn nhắc hai người, làm ăn phải chú trọng bổn phận. Mấy thứ vớ vẩn kia, có lẽ giúp hai người kiếm được tiền trong thời gian ngắn, thế nhưng, về lâu dài, đặc biệt là thể loại buôn bán giả dối kia. Đến lúc đó tiền không còn là vấn đề, phải ngồi tù đấy, mặc dù Tô Lạc Ly rất hận Vương Vãn Hương, nhưng bố của cô chung quy vẫn là bố của cô. Đó là người đàn ông mà mẹ cô yêu cả đời, trước lúc lâm chung, mẹ của Tô Lạc Ly còn nói với cô, sau này bố cô già rồi, phải hiếu thảo với ông ấy. Con bé đáng chết này, vậy mà dám nguyền rủa nhà chúng ta không kiếm được tiền, còn nguyền rủa bố mày ngồi tù tao thấy mày thèm đòn rồi. Không chịu được người nhà sống tốt, Vương Vấn Hương nhìn Tô Khôn, Đại Khôn, nhìn xem con gái ngoan nhà ông, cô ta nói ra lời đại nghịch bất đạo như này. Ông vẫn không dùng gia pháp có đúng không, Lạc Ly, con đừng có không biết tốt xấu, trong nhà vừa tốt lên một chút, con chạy về làm ầm, cái gì? Nếu không phải Vân Vân đưa ra ý tưởng này, chắc là nhà chúng ta đã không còn gì ăn rồi, bố bảo ý tưởng này là của Tô Nhược Vân sao? Đương nhiên là ý tưởng của Vân Vân nhà chúng ta, Vân Vân nhà chúng ta là con dâu tương lai của nhà Mộ Dung, một người làm quan cả họ được nhờ. Không giống kẻ vong ân bội nghĩa nào đó, tao nhổ vào, nghe lời này, Tô Lạc Ly thật sự lạnh lòng, khi xưa khi cô và Mộ Dung Dịch yêu nhau. Mộ Dung Dịch chẳng qua mới lên đại học còn chưa nắm thực quyền sản nghiệp trong nhà, căn bản không giúp được gì, mấy năm trước. Nhà máy rượu gặp khủng hoảng một lần, là nhờ Tô Lạc Ly chịu vài cái tát của Lâm Thanh Phượng. Nhà Mộ Dung mới chịu bỏ tiền giúp nhà họ Tô vượt qua khó khăn, những chuyện này họ đều quên rồi, ai mới là kẻ vong ân bội nghĩa chứ? Ngay khi Tô Lạc Ly và người nhà họ Tô đang tranh chấp, bên phía khu Rainbow lại sắp nổ tung, cách chương.